Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2946, Bạch Hổ Thánh Triều, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Triều, trấn thủ ở Tây Nam Chi Sườn, cùng rất nhiều phàm nhân quốc gia tiếp giáp Tô Hàn liền là tại Bạch Hổ Thánh Triều sát vách phàm nhân quốc gia bên trong, đem Diệu Dương Kiếm Thần tìm tới nói thật. Vị trí này, cùng mặt khác Thánh Triều so sánh, kỳ thật cũng không có cái gì ưu thế. Thậm chí, có thể nói là thế yếu. Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, chiếm diện tích cực lớn, tiên khí cũng đồng dạng nồng đậm. Nhưng vô luận là tiên tinh khoáng mạch, vẫn là ma tinh thạch khoáng mạch, đều muốn so mặt khác Thánh Triều ít một chút. Mà lại, trung đẳng tinh vực nhất phía Tây, ít ai lui tới, hoang vu đến cực điểm, cùng trung đẳng tinh vực trung tâm phồn hoa so ra, khoảng cách quá lớn. Một cái thế lực, vô luận lớn nhỏ, đầu tiên đều là muốn dùng tài lực làm cơ sở. Không có tiền, làm sao nuôi những cái kia chiến binh? Không có tiền, làm sao đi mua sắm tài nguyên? Không có tiền, sao có thể tăng cao tu vi? Đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, thời gian tu luyện, mãi mãi cũng là không đủ. Nếu không có đầy đủ tư chất, không có đầy đủ tài lực, bọn hắn căn bản là phân không ra tâm đến, đi làm những chuyện khác. Mà xem như thế lực trưởng khống giả, đồng dạng như thế. Chính là bởi vì điểm này, thuế má thứ này, liền ra tới. Ta bảo hộ các ngươi cho ta nộp thuế. Hoàng triều, đế triều loại hình, tạm thời không nói. Nhưng thánh triều, nắm trong tay rất nhiều thế lực, hàng năm thu thuế má, đầy đủ chi tiêu. Nhưng mà, mặt khác chín tòa thánh triều, ngoại trừ chi tiêu bên ngoài, có lẽ còn sẽ có điểm còn thừa. Mặc dù không nhiều, nhưng chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, nhiều năm góp nhặt. Cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể Bạch Hổ Thánh Triều, thật chỉ có thể duy trì chi tiêu mà thôi. Không phải nó điều khiển thế lực thiếu, cũng không phải có chút thế lực trốn thuế lậu thuế, thật sự là. Những thế lực kia thuế má, thật cũng chỉ có những thứ này. Phía dưới hướng lên trên nộp thuế, là muốn dựa theo tỷ lệ phần trăm tới. Bạch Hổ Thánh Triều, đều có thể nói là lười biếng. Vị trí của bọn hắn không được. Rồi lại không phát triển mạnh mậu dịch tài nguyên, không đại lực đưa vào những người làm ăn kia. Vẫn là phía dưới những thế lực kia mình tại làm, nhưng không có Bạch Hổ Thánh Triều dẫn đầu, bọn hắn làm tiếp, cũng cuối cùng bù không được mặt khác chín đại thánh triều. Cái này là chân chính thế lực lớn, mỗi tiếng nói cử nhất động, đều có thể liên quan đến lấy phía dưới người sinh tử tồn vong. Sinh ý không đủ, lợi nhuận không đủ, cái kia hàng năm thuế má. Tự nhiên cũng là không đủ. Người phía dưới cũng muốn nhiều nộp thuế, cũng không có tiền, làm sao giao. Rất nhiều người đều nói, Bạch Hổ Thánh Triều, thật chính là quá bảo thủ. Này một nhiệm kỳ Bạch Hổ Thánh Chủ, cũng quá mức lười nhác. Quanh năm suốt tháng như thế, căn bản không có bất luận cái gì tích xúc, tại mỗi chốt thời gian, còn muốn cùng tứ đại thương hội vay tiền. Cuối cùng, tại đoạn thời gian trước, này loại ẩn núp trong bóng tối rung chuyển. Mơ hồ hiện ra. Bạch Hổ Thánh Triều, tài lực thiếu nghiêm trọng, ngoại trừ Ngân Nguyệt Thương Hội bên ngoài, mặt khác tam đại thương hội đồng thời làm loạn. Còn có mặt khác một chút, Bạch Hổ Thánh Triều đã từng nhường cái tiền thế lực, đều vô cùng có ăn ý, bắt đầu cùng Bạch Hổ Thánh Triều đòi nợ. Cả tòa Bạch Hổ Thánh Triều, lòng người bàng hoàng, thế cục không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi tài lực triệt để sụp đổ. Cái kia Bạch Hổ Thánh Triều, cũng sẽ triệt để ngã xuống. Mà từ trên người Bạch Hổ Thánh Triều, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, lại một lần nữa cảm nhận được tài lực tác dụng. Cá nhân tu vi thực lực, chỉ có thể quyết định chính mình mạnh yếu. Mà tài lực nhiều ít, lại có thể quyết định một tòa thế lực cao cấp sinh tử tồn vong. Tô Hàn đi vào Bạch Hổ Thánh Triều thời điểm, đã là nửa tháng sau. Giao nạp 1.000 miếng tiên tinh, liền có thể tiến vào hoàng thành. Làm sau khi tiến vào, Tô Hàn bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Bạch Hổ Thánh Triều hoàng thành cực lớn, so Tô Hàn nhìn thấy qua bất luận cái gì hoàng thành còn lớn hơn. Nhưng hắn nhớ rõ, ở kiếp trước tới nơi này thời điểm, nơi này không nói phồn hoa vô cùng, nhưng cũng là ngựa xe như nước, bóng người nối liền không dứt. Hiện tại thế nào, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không ít cửa hàng, đều đã đóng cửa. Trên mặt đất bầy quầy bán hàng tiểu thương cũng đều rất ít. Dù cho có, trên mặt bọn họ biểu lộ, cũng đều là thản nhiên, không có một chút xíu linh khí. Tựa hồ đối với nơi này, bọn hắn đã triệt để thất vọng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại trong hoàng thành tán tu, thật không nhiều, so Vân Hải Vương triều người ở đó đều muốn ít. Mà lại là giảm rất nhiều. Phải biết, Vân Hải Vương triều bất quá là một tòa vương triều mà thôi. Mạnh hơn, cũng chính là có thể so với đỉnh cấp hoàng triều. Nhưng nơi này đâu, đây là thánh triều, Bạch Hồ thánh triều A, hoàng thành, là mỗi một tòa thế lực mang tính tiêu chí chỗ. Hoàng cung tại đây bên trong, vô số cường giả tại đây bên trong, trưởng khống giả, đồng dạng tại đây bên trong. Loại địa phương này, hẳn là phồn hoa, cũng cần phải là thần thánh, càng hẳn là làm người kính quý. Nhưng nơi này đâu, phồn hoa, thần thánh, kính sợ, cầu thí đều không có. Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía những cái kia đang đi tuần thành vệ quân. Cũng là nghiêm cẩn, không có lỏng lẻo, nhưng bọn hắn trong đôi mắt ẩn giấu thở dài. Tô Hàn dễ dàng liền có thể nhìn ra. Những người này, đối Bạch Hồ Thánh Triều, hẳn là rất thất vọng a. Rõ ràng không có tiền, lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền, vẻn vẹn dựa vào điểm này thuế má, còn có tiên tinh khoáng mạch các loại tư nguyên, để duy trì thời khắc này sinh tồn. Có thể loại ngày này, còn có thể kéo dài bao lâu? Các thế lực lớn đều đã hướng Bạch Hồ Thánh Triều làm loạn, này tòa truyền thừa quá trăm triệu năm siêu cấp thế lực, mắt thấy muốn đi hướng chỉ mộ. Đến lúc đó, chính mình lại nên đi nơi nào? Là rời đi nơi này, vẫn là cùng Bạch Hồ Thánh Triều cùng tồn vong? Không, để bọn hắn cùng tồn vong, nghĩ cũng đừng nghĩ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Người Bạch Hồ Thánh Triều như nỗ lực một chút còn tốt, có thể các ngươi không chỉ không nỗ lực, ngược lại liều mạng tiêu xài tiên tinh. Mặc dù không biết các ngươi cầm những cái kia tiên tinh, đến cùng đang làm cái gì, nhưng vô luận làm cái gì, cái này là tại tiêu xài. Người hướng phía Thâm Uyên đi đến, chúng ta không thể đi theo. Trách không được, Tô Hàn thở dài một cái, hướng phía Hoàng Cung vị trí đi đến. Hoàng Cung to lớn, hoàng uy hảo đảng, nơi này cũng là đề phòng xâm nghiêm, thoạt nhìn vẫn là như thường ngày. Không có chút nào xuất hiện bất kỳ xu hướng suy tàn. Có trọn vẹn quá ngàn người đứng tại hoàng cung cửa vào trước đó, thân mang áo giáp, cầm trong tay chiến kiếm, uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đi tới thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng cường thế ngăn cản. Phượng Hoàng Vương chủ tướng mạo, bây giờ khắp thiên hạ đều biết. Gặp qua Tô Vương chủ, có một tên nam tử đứng ở Tô Hàn trước mặt, ôm quyền nói. Tô Vương chủ đến đây hoàng cung, cần làm chuyện gì? Đi cùng các ngươi thánh chủ nói một chút, ta tìm đến nàng. Tô Hàn nói, thánh chủ, nam tử kia sững sờ, lộ ra khó xử. Thánh chủ không được, liền đi cùng thánh nữ hồi báo một chút đi. Tô Hàn cũng không có làm khó đối phương. Vâng, nam tử lập tức gật đầu, chợt phái người đi tới hoàng cung. Thế lực lớn, tổng là ưa thích làm này chút hư đầu ba não đồ vật. Rõ ràng có thể dùng truyền âm tinh thạch, lại vẫn cứ muốn đích thân đi hồi báo. Này là đúng thượng vị giả tôn kính, xem như thế đi, nhưng trên thực tế, chẳng qua là tại lãng phí thời gian mà thôi. Không bao lâu, có mấy chục đạo thân ảnh, theo trong hoàng cung đi ra. Người cầm đầu, chính là Bạch Hồ Thánh Nữ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.